Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 951, microblogging thời đại. Bên trong, Hỗ Hải, quảng trường nhân dân chạm xe lửa, tuy đến là buổi tối 9 điểm nhiều, chạm xe lửa trong vẫn là người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Lôi Quân dẫn theo computer bao bước chân vội vàng đi theo lấy dòng người. Đi đến sân ga, treo ở trên vách tường tinh thể lỏng bình biểu hiện. Cự ly chuyến tiếp theo tàu điện ngầm đến còn có 5 phút đồng hồ thời gian. Thói quen giành giật từng giây lợi dụng thời gian, Lôi Quân không cần nghĩ ngợi địa lấy điện thoại. Cầm tay ra, với tư cách là một vị IT kỹ sư, ưu tú lập trình viên. Lôi Quân sớm thành thói quen hướng cửu muộn cửu công tác, cũng sớm học được lợi dụng đi làm mảnh vỡ thời gian tìm kiếm một chút sinh hoạt niềm vui thú. Ví dụ như soát blog, cùng rất nhiều người bất đồng, hắn là thủy triều blog trung thực người sử dụng. Tại thủy triều blog đản sinh mới bắt đầu liền xây dựng chính mình số tài khoản, sau đó một mực sử dụng đến hôm nay, đã từng xanh miết thiếu niên. Hiện giờ đã là mép tóc tuyến từng năm sau này lui lại chương trình vườn. Lôi Quân tự nhiên cũng chứng kiến thủy triều blog lên xuống. Nhìn xem thủy triều blog từ đỉnh phong té rớt hạ xuống. Sau đó bị phi tin tức blog dẫm nát dưới chân thoát thân không được. Đến cuối cùng ngày sống lượng cũng chỉ có người sau 1%. Tuy như thế, Lôi Quân cũng không có vứt bỏ thủy triều blog chuyển quang phi tin tức blog ôm ấp, trở thành thủy triều blog vì số không nhiều trả tiền siêu cấp hội viên. Sở dĩ như vậy là vì Lôi Quân tại thủy triều blog thượng nhận thức rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, rất nhiều trong vòng người, ở bên trong có chính mình cố định mạng lưới giao tiếp vòng. Đổi đến phi tin tức blog cũng rất phiền toái. Tiếp theo hắn không thích phi tin tức blog tiếng động lớn rầm rĩ phù hoa bầu không khí. Nhiệt độ bảng cùng nóng lục soát trên bảng mỗi ngày đều là mỗ mỗ minh tinh tin tức bát quái. Các loại lăng xê, các loại doanh tiêu, bên trong cái dạng gì người đều có. Lôi Quân không ít bằng hữu cùng hắn nhìn pháp tướng cùng. Bởi vậy trở thành thủy triều blog cuối cùng canh gác người. Nhưng mọi người bình thường tại trong vòng thảo luận, đối với thủy triều blog tương lai cái nhìn phổ biến cầm bi quan thái độ. Tất cả mọi người cho rằng thủy triều blog không phải là triệt để đóng liền là bị người thu mua. Tuyệt không loại thứ ba khả năng. Sau đó, thủy triều blog quả nhiên bị người thu mua. Thu mua thủy triều blog là một nhà hải ngoại đầu tư công ty. Mọi người chưa từng nghe qua. Nhưng Lôi Quân đám người cảm thấy kinh ngạc là thủy triều blog chủ lực đoàn đội cư nhiên toàn bộ lưu lại. CEO vẫn là Trình Quảng Nguyên. Hơn nữa bị bắt mua về sau thủy triều blog đại động tác liên tiếp. Đầu tiên là đem La Khải, Mạc Lam đều ngành giải trí trong đỉnh cấp đại gia cho đào đi qua. Lại cùng nghiệp giới Unicorn khoái âm khoa học kỹ thuật đạt thành chiến lược hợp tác. Đồng thời còn đẩy ra tân hộ khách đầu, nhân khí cùng lưu lượng rồi đột nhiên bạo phát, đổi ông chủ trọng trấn cờ chống thủy triều blog, cùng cảm giác được to lớn uy hiếp phi tin tức blog giữa chiến tranh. Hiện giờ đã là Internet thế giới trong một đại quan rót tiêu điểm, là phương Đông áp đảo gió Tây, còn là gió Tây tiếp tục nghiền ép Đông Phong. Đoạn này thời gian Lôi Quân thường xuyên cùng bằng hữu trò chuyện lên chuyện này. Từ hắn góc độ mà nói, đương nhiên là hy vọng tình cảm thâm hậu thủy triều blog có thể chân chính trở mình. Chỉ là hắn cũng không phải rất thích trở nên náo nhiệt huyên náo lên thủy triều blog. Cảm giác thủy triều blog tại đi phi tin tức blog lão lộ, cuối cùng biến thành hắn sở phản cảm bộ dáng. Đương nhiên Lôi Quân cũng biết thủy triều blog muốn sống sót phải làm như vậy, bằng không ăn táo dược hoàn, nhưng hắn như cũ hy vọng thủy triều blog có thể khác người một chút. Trong nội tâm nghĩ đến, Lôi Quân ấn mở đặt ở đệ nhất bình thượng thủy triều blog app. Kết quả vừa mới mở ra liền bắn ra phiên bản đổi mới lựa chọn cửa sổ. Lôi Quân thói quen lựa chọn thăng cấp xác định, sau đó phát hiện bản mới bản download tốc độ nhanh chóng. Nháy mắt liền hoàn thành đổi mới bắt đầu tự động lắp đặt. Một cái hoàn toàn mới, microblogging, ô biểu tượng thay thế thủy triều blog. Xuất hiện ở Lôi Quân trên điện thoại di động. Ô, Lôi Quân có chút kinh ngạc, bởi vì như vậy thăng cấp hiển nhiên không giống bình thường. Liền danh tự đều sửa a. Hắn một lần nữa ấn mở microblogging hộ khách đầu. Trong chớp mắt đã tiến nhập đến trang chủ trong. Tốc độ này, Lôi Quân cau chặt lông mày có phần không lớn khoa học a. Xuất phát từ chức nghiệp lòng hiếu kỳ, hắn không có vội vàng soát hoàn toàn mới sửa đổi phần thủy triều microblogging, mà là mở ra trình duyệt đổ bộ thủy triều blog trang chủ. Thủy triều blog thay mới địa chỉ internet. Lôi Quân có chút kích động, sau đó hắn không có ngoài ý muốn thấy được thủy triều microblogging di động hộ khách bưng xuống năm. Nhắc nhở, điểm tuyển download, hắn muốn nhìn chính là cái này hộ khách đầu lắp đặt văn bản tài liệu. 9.5M, bản mới hộ khách đầu lớn nhỏ cởi bỏ Lôi Quân nghi hoặc. Khó trách mở ra tốc độ nhanh như vậy, phi tin tức blog app lắp đặt văn bản tài liệu là bao nhiêu? Lôi Quân nhớ rõ hẳn là trên 100M, gấp 10 thể lượng. Đang lúc Lôi Quân muốn tiến thêm một bước rõ ràng thủy triều microblogging thời điểm, tàu điện ngầm đoàn tàu ầm ầm địa lái tới, vững vàng địa đỗ tại sân ga. Hắn không thể không thu hồi di động và những người khác một chỗ dũng mãnh vào thùng xe bên trong, tìm hẻo lánh đứng lại. Lôi Quân tay trái bắt lấy Grofook, tay phải một lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra soát lên. Lúc này hắn đã bị microblogging cho hấp dẫn ở, mà cùng Lôi Quân đồng dạng, đêm nay đối với thủy triều blog thay hình đổi dạng đại thăng cấp cảm thấy hứng thú người ngàn vạn. Bản mới microblogging mang cho bọn hắn là cao độ mới lạ cảm. Ngắn gọn, trôi chảy, nhẹ lượng, một. Không phiên bản microblogging không thể nói hoàn mỹ không tì vết, nhưng thể nghiệm cảm ơn tuyệt đối nhất lưu, đặc biệt là bên trong có không ít thú vị công năng. Ví dụ như microblogging nội dung hạn định 138 chữ, mang dấu chấm câu đều tính cả, nhiều chữ cũng không được, chủ đánh là nhanh tiết tấu tuyên bố cùng đổi mới, đã tiết kiệm bác chủ thời gian. Cũng tiết kiệm người sử dụng thời gian, microblogging có thể tự thiết lập chủ đề, cộng thêm thăng tiêu đề thăng đều có thể khởi xướng thảo luận. Tương tự bằng hữu vòng công năng, cái đầu blog chủ đề chính là do fan hâm mộ số lượng đệ nhất La Khải phát ra lên thăng ngươi hảo. Microblogging thăng, tại cái đề tài này trong vòng, từng vị minh tinh đại V lóe sáng đăng tràng. Từng cái một nghe nhiều nên thuộc ID làm cho người ta kinh hỉ. Người hảo microblogging cũng trở thành nhiệt độ bảng đệ nhất danh từ. Mọi người còn phát hiện, microblogging trong có cái biểu tình bao công năng, kèm theo một bộ thú vị 10 phần phim hoạt hình biểu tình bao. Xen vào biểu tình đồ liền có thể để cho bác văn trở nên càng thú vị. Nếu như bộ này biểu tình bao không thể để cho người sử dụng thỏa mãn, kia không có liên quan. Microblogging trong cung cấp đại lượng đồ bao xuống năm, mà còn có thể chính mình tiến hành sáng tạo, tự do độ vô cùng cao, để cho người cảm thấy kích động là. Đến tối 10, microblogging đại V nhóm bắt đầu phát hiện kim hồng sắc bao. La Khải lấy ra 500 vạn. Mạc Lam lấy ra 500 vạn, hai người thêm vào chính là 1.000 vạn siêu cấp lớn bao. Không thể không nói tiền lì xì uy lực thì vô cùng. Microblogging 1, không vừa mới đản sinh liền nghênh đón bạo phát, lưu lượng chí cao vượt xa lúc trước thủy triều blog, đêm đó đăng ký sử dụng số lượng liền gia tăng vượt qua 700 vạn. Bị La Khải thu vào dưới chướng thủy triều blog. Lấy microblogging làm vũ khí, khởi xướng đối với phi tin tức blog đột kích, nghiệp giới hơi bị chấn động, canh,